Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, cự nhân chi lực. Tinh thần lực tăng vọt 5 điểm, Sauron cảm ứng rõ ràng đến mình rất nhiều pháp thuật hết thảy uy lực tăng vọt. Tỷ như, hắn sử dụng hỏa diễm thân thể lúc, chung quanh thiêu đốt hỏa diễm từ bao phủ 5 mét, m, bán kính. Tăng vọt đến 8 mét, m, trở lên, đồng thời thiêu đốt tổn thương vậy kinh khủng hơn, đủ để sinh sinh thiêu chết một đầu cấp 2 mị ma. Không cần bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn gián đối phương liền có thể đem đốt thành than cốc. Quy lực pháp thuật, cuối cùng quyết định bởi ngươi năng lượng cường độ, mà năng lượng cường độ, vậy vừa lúc bị tinh thần lực điều khiển. Tinh thần lực càng mạnh, phóng ra pháp thuật lúc liền có thể điều động càng thêm to lớn năng lượng hạt. Từ đó thì pháp càng nhanh uy lực càng mạnh, ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, ảnh hưởng uy lực pháp thuật lớn nhất nhân tố. Tự nhiên là đẳng cấp, tinh thần lực quyết định ngươi như thế nào đi điều khiển hạt năng lượng, mà đẳng cấp thì hạn chế ngươi tự thân dung nạp năng lượng. Mong muốn thi pháp. Nhất định phải lấy tự thân năng lượng làm dẫn tử, đi điều động giữa thiên địa năng lượng. Dưới mắt, muốn tăng lên đẳng cấp hiển nhiên là có chút khó khăn. Sauron hiện tại tấn thăng đến cấp 3 trung giai, càng về sau càng khó tăng lên. Hắn cũng không phải sợ hãi giáo hội cái kia đám người điên. Những tên kia vì lực lượng có thể không có chút nào gánh vác hành hạ đến chết cha mẹ mình thê tử. Hài tử, loại này quỷ dị huyết tinh nghi thức, đã sớm đám người này có thể tùy ý thôn phệ sợ hãi chi lực mạnh lên bản chất. Rất nhiều hắc kỵ sĩ vẫn còn đang điên cuồng thôn phệ sợ hãi chi lực. Loại này thôn phệ, để bọn hắn thực lực cấp tốc tăng lên, để Sauron nhìn hết sức trông mà thèm. May mắn, Vô Đồng Thành nhân khẩu số lượng đã càng ngày càng ít. Sợ hãi chi lực vậy càng ngày càng ít. Sợ hãi chi lực bản thân liền là sinh vật có trí khôn sinh ra một loại đặc thù cảm xúc năng lượng. Tiếp đó, Sauron tiếp tục tại Vô Đông Thành phía Bắc, cùng rất nhiều giải rác ác ma chiến đấu, đồ sát cái này chút ác ma, thế nhưng là cũng tìm được thế giới ý thức ngợi khen. Loại này ngợi khen có thể cho hắn thoải mái hơn càng nhanh tăng thực lực lên. Với lại không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm hậu quả. Không chỉ như vậy, còn có thể giúp rèn luyện trong cơ thể năng lượng, để hắn vận chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Để hắn có chút bất đắc dĩ là, nhân khẩu số lượng càng ngày càng ít, bản nguyên linh hồn tự nhiên vậy ít đến thương cảm. Cũng không còn cách nào hướng lúc trước như thế tùy ý thu hoạch được. Ngao, một đầu hình thể kinh người cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Huy động dài đến 15 mét, m, lăng nhà bổng ầm vang nện xuống đến. Đá vụn vẩy ra, Sauron tránh qua, tránh né lăng nhà bổng. Y nguyên bị dư ba chấn động đến xa xa ném đi. Một đầu cấp 4 thâm uyên cự nhân. Đầu này cự nhân thân cao vượt qua 10 mét, m, người khoác vảy màu đen, hai mắt một mảnh huyết hồng, nó tựa như là một cái phá rỡ công, không kiêng nể gì cả tại Vô Đông Thành bên trong huy động lang nha bổng. Đầu này cự người lực lượng chí ít tại 30 điểm trở lên. Mỗi lần huy động lang nha bổng, đều có thể tạo thành âm vang chấn động. Không chỉ là công kích mục tiêu phòng ốc kiến trúc, ngay tiếp theo bên cạnh kiến trúc vậy hội hết thảy bị sụp đổ. Sauron tự nhiên không có ý định thả qua đối phương. Đầu này cự nhân hình thể to lớn, lực lượng vậy rất khủng bố, nhưng thật sự là quá vụng về. Cự nhân ép căn không để ý Sauron bọn người, một gậy nện xuống đến cũng thuần túy là mong muốn phá hủy bên cạnh hắn một ngôi nhà. Ngay tại nó nhanh chân lúc rời đi, nơi xa trên mặt đất, đột nhiên dâng lên một sợi dây thừng, vừa lúc ngăn trở nó bước ra đùi phải. Cái này sợi dây thừng vô cùng cứng cỏi, để cự nhưng một cước đá lên đi chẳng những không có đem làm gãy. Ngược lại để thân thể mình không tự chủ được nghiêng về phía trước. Nhìn kỹ cái này ép căn không phải cái gì dây thừng. Rõ ràng là từng cây xúc tu quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng hình thành cùng loại với dây kéo như thế kết cấu. Ngay tại lúc này, mấy chục mét, m, có hơn, sau rồng bành trướng đến 3 mét, m, thân thể, đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh hung hăng nhào về phía đối phương phía sau. Bành, hắn hung hăng một quyền nện vào đối phương phần gáy vị trí. Đem đầu này cự nhân trực tiếp nện ngã trên mặt đất. Sau một khắc, hóa thân thành lôi đình Behemoth Raymond nhào lên, bốn đầu móng vuốt nắm lấy đối phương tứ chi, phía sau sáng lên chướng mắt hồ quang điện. Hồ quang điện tại cự nhân trên thân điên cuồng nhảy vọt, bao trùm bao phủ đầu này cự nhân toàn thân. Hồ quang điện qua đi, từng đầu màu lam xúc tu quơ đem bao quanh quấn quanh. Mỗi một đầu trên xúc tu mặt đều có từng chương dữ tợn khéo mồm khéo miệng, đang điên cuồng gặm cắn cự nhân tứ chi quan, đầu gối, cổ tay, khuỷu tay, cổ chân các loại, hết thảy bị điên cuồng cắn xé. Cho dù là cự nhân vảy màu đen, đều không thể chống cự loại này cắn xé. Dưới mắt íp mặc dù còn không có khôi phục nhiều thực lực, nhưng thiên tai ma trương có được kinh khủng huyết mạch tăng thêm. Cuối cùng để nàng có thể nhẹ nhõm đánh xuyên đối phương phòng ngự. Trên thực tế, íp chỉ cần khôi phục lại cấp 4 trở lên thực lực, cũng khôi phục đại bộ phận chiến đấu ký ức, liền có thể đơn độc nhẹ nhõm đem rảo sát. Cuối cùng, Sauron lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ, hai tay triệt để biến thành loan đao, một lần xé rách đối phương phần gáy lân phiến, dài đến 1 mét, m. Loan đao tại cổ đối phương bên trên xé rách ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ngay tiếp theo bên trong xương cột sống đều bị hắn một lần chặt đứt. Cự nhân rú lên suy nghĩ muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng lôi đình Behemoth lực lượng cũng không thua gì nó. Lại thêm ít rất nhiều xúc tu bao quanh quấn quanh. Để kỳ phản chống chọi, vùng vẫy đâm hết thảy biến thành phí công. Sauron nhẹ nhõm đem đầu một chút xíu chém xuống, đem tại chỗ giết chết. Đầu này cấp 4 trung giai thâm uyên cự nhân, cứ như vậy bị bọn hắn liên thủ xử lý. Xử lý thâm uyên cự nhân về sau, Sauron cảm ứng rõ ràng đến mình giống như là bị cái gì nhìn chăm chú lên. Tăng lên tới 28 điểm đáng sợ tinh thần thuộc tính. Để hắn cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là thế giới ý thức nhìn chăm chú. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy giống như là bị toàn bộ thế giới chú ý. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng ẩn ẩn như hiện. Từ đó phân ra một cỗ cực kỳ nhỏ lực lượng quán chú đến trong cơ thể hắn. Để hắn nhẹ nhõm cảm ứng được thân thể của mình bên trong năng lượng vận chuyển càng thêm tự nhiên. Két, đẳng cấp gông xiềng phá vỡ, từ cấp 3 trung giai lại tăng lên nữa, đạt đến cấp 3 cao giai. Ông, cùng lúc đó, ác ma phát điển rung động, có quan hệ đối phương tin tức cũng bị cấp tốc phân tích ra. Huyết mạch, thâm uyên cự nhân, phẩm cấp 4 trung giai, thuộc tính, lực lượng 31, nhanh nhẹn 10, thể chất 30, tinh thần 15. Bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, mãnh lực công kích, ương ngạnh, tái sinh, chủ động năng lực, nhìn thấu ẩn hình, chiến tranh trà đạp, dã man va chạm, đòn nghiêm trọng, cự nhân chi lực. Nói rõ, thâm uyên cự nhân là sa đọa đến thâm uyên cự nhân biến chủng. Có được vực sâu tà ác lực lượng tăng thêm. Để bọn chúng xa so với đồng bào càng thêm cường đại. Tiếp đó, Sauron tự nhiên là muốn phân tích thu hoạch đối phương năng lực. Phân tích thành công, đạt được năng lực, tái sinh, đạt được năng lực, cự nhân chi lực, đạt được năng lực, ương ngạnh, lập tức đạt được 3 cái năng lực, Đáng tiếc trong đó hai cái đều là hắn đã ủm có năng lực. Hắn hiện tại tái sinh cùng ương ngạnh đều là trung cấp năng lực. Mà người khổng lồ này hết thảy là cao cấp, bị hắn đạt được về sau. Đến lúc đó để hai đại năng lực nhau nhau tăng lên tới cao cấp. Cái này khiến hắn sinh tồn tỷ lệ đề cao, nhưng sức chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. So sánh dưới, cự nhân chi lực năng lực này đến lúc đó tương đương hữu dụng. Cự nhân chi lực, cao cấp, chủ động năng lực, có thể thông qua tiêu hao năng lượng tiến đến lúc cộng 8 điểm lực lượng. Tiếp tục 3 phút đồng hồ, lực lượng tăng lên quá nhiều, đem sẽ đối với thân thể tạo thành đáng sợ nguy hại. Cộng 8 điểm, đây là Sauron nhìn thấy khoa trương nhất tăng lên, có thể hay không cùng bất khuất cuồng bạo tăng lên điệp ra. Trong lòng của hắn thình thịch khẽ động, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Tiếp đó, Sauron không chút do dự tiến hành một phen nếm thử. Bất khuất cuồng bạo, HP bắt đầu lấy mỗi giây thiêu đốt 1% tốc độ xuống hàng. Nhưng hắn lực lượng cùng thể chất hai đại thuộc tính vậy tại tăng lên điên cuồng. Sauron trên người vòng quanh huyết sắc quang mang, hít sâu một hơi, thúc dục vừa học hội năng lực, cự nhân chi lực, răng rác, loại này tăng lên dưới. Sauron cảm ứng rõ ràng đến một cỗ cực lớn đến để hắn hoàn toàn không cách nào khống chế lực lượng. Tại thể nội tuôn ra, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, một quyền vung ra đi, không khí bị bỗng nhiên áp xúc biến thành đạn pháo. Trước mặt phòng ở ầm vang vỡ vụn, căn bản liền không có bị hắn thật đụng ngay. Khụ khụ, Sauron ho ra đầy máu. HP thiêu đốt tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Để hắn không thể không vội vàng kết thúc hai đại năng lực. Tiêu chuẩn thất thương quyền, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Quả nhiên không cách nào điệp ra, thi triển cự nhân chi lực về sau. Bất khuất. Cuồng bạo cung cấp lực lượng gia trị trực tiếp biến mất. Chỉ để lại năng lực này, Sauron bắt đầu cường thế rút ra cự nhân thi thể trên thân lưu lại sinh. Mệnh lực, dùng cái này để đền bù lần này thâm hụt. Trải qua một phen thí nghiệm, hắn có thể xác định năng lực này lợi và hại. Đơn giản tới nói, hắn thể chất kém xa cự nhân. 21 điểm siêu phàm thể chất y nguyên không cách nào đảm đương loại này lực lượng tăng vọt. Dù sao, đầu này cự nhân thể chất thế nhưng là cao tới 30 điểm. Tương đương với hắn mười mấy lần, ép căn không có cách nào đánh đồng. Hắn tính ra mình sử dụng 5 lần cầu nguyện thuật đem thể chất thuộc tính cộng 5 điểm. Tăng lên tới 26 điểm về sau, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận mức tiêu hao này. Xem ra, tiếp xuống cần trước tăng lên thể chất thuộc tính. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, cho dù là điên cuồng thôn phệ cự người sinh mệnh lực. Thân thể thâm hụt y nguyên khó để bù đắp, sinh mệnh lực cũng không phải hạt năng lượng. Một khi tổn thất quá nhiều, thế tất cho hắn tạo thành khó để bù đắp hậu quả. Cái này thì tương đương với cái kia chút luyện võ người. Luyện luyện thâm hụt thân thể, dù là dùng lại nhiều người tham gia nhung hưu các loại đền bù. Vậy lưu lại vô số tai họa ngầm, tại bọn hắn tuổi già lúc cùng một chỗ bộc phát, muốn cộng 5 điểm thể chất, cũng phải cần trọn vẹn 15, 5 vạn bản nguyên linh hồn. Mà hắn hiện tại liền 5 vạn cũng chưa tới, trước cộng 2 điểm đi. Không phải luôn cảm giác có một loại khó mà gánh chịu hậu quả. Sauron nhíu nhíu mày suy tư một lát, quyết định ưu tiên tăng lên một cái thể chất. Hiện tại cộng 2 điểm, mang ý nghĩa về sau nếu muốn tiếp tục tăng lên lúc. Y nguyên cần uổng phí hết 15.000 điểm bản nguyên linh hồn. Nhưng bản nguyên linh hồn tựa như là kim tệ, luôn có thể lừa đủ. Người bi ai nhất sự tình. Thế nhưng là người chết tiền không xài hết, hắn nhưng không muốn bởi vì cái này chút tai họa ngầm loại hình. Để cho mình sớm quải điệu, ta cầu nguyện, cộng 1 điểm ta thể chất thuộc tính, ta cầu nguyện, cộng 1 điểm ta thể chất thuộc tính. liên tục hai lần cầu nguyện thuật, bản nguyên linh hồn lại lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn sôi trào, hướng chảy toàn thân, tại cỗ nhiệt lưu này quán chú tăng lên dưới. Sauron chỉ cảm thấy sinh mệnh cường độ tại tăng lên điên cuồng. Sinh mệnh lực tựa như là thiêu đốt hỏa diễm. Người bình thường chỉ là ngọn nến, một hơi liền có thể thổi tắt, mà hắn đã biến thành cháy hừng hực cột lửa. Căn bản là không có cách thổi tắt. Sinh mệnh lực trực tiếp gấp bội, để lúc trước trọng thương thân thể, khôi phục tự lành tốc độ càng phát ra khoa trương. Giải quyết hết cái này chút tai họa ngầm về sau, Sauron bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn uy áp từ đằng xa đánh tới. Tại toàn thân hắn đề phòng lúc, nhìn thấy cái kia cỗ uy áp cũng không phải là đối hắn mà đến. Một cỗ quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, chính là sợ hãi giáo hội giáo chủ, truyền kỳ cường giả màu đen ôn dịch Horseman, mà đối phương mục tiêu, rõ ràng là đầu kia bị tài phú giáo chủ trọng thương Bát Tí Xà Ma. Mấy ngày ấy không thấy, Horseman trên thân khí thế càng phát ra kinh khủng, đứng ở nơi đó tựa như là một đoàn sợ hãi hóa thân. Để cho người ta nhìn xem hắn liền tâm sinh sợ hãi. Lấy Sauron hiện tại cao tới 28 điểm tinh thần lực, lại thêm trung cấp sắt thép ý chí, cũng nhịn không được có chút động diêu. Chung quanh sợ hãi giáo chủ, đồng dạng lúc trước điên cuồng thôn phệ sợ hãi chi lực, để nó vừa mới tăng lên tới truyền kỳ đẳng cấp, lại lần nữa thành công tăng lên. Trọng yếu nhất là nó bao quanh lấy hắc vụ đã càng phát ra kinh khủng, một lần bao quát Bát Tí Xà Ma, để nó ép căn không cách nào đào thoát. Hắc vụ bên trong tuôn ra vô số cánh tay màu đen, điên cuồng đánh úp về phía Bát Tí Xà Ma, mà đầu này truyền kỳ cao giai ác ma, sớm đã lúc trước liền đã bị chém đứt trọn vẹn ba cánh tay, ảnh hưởng nghiêm trọng nó sức chiến đấu, để nó chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Căn bản xông không ra loại này sợ hãi khu vực lĩnh vực phạm vi. Horseman đã mở ra lĩnh vực, tựa như là một cái nhìn xem con mồi rớt xuống mạng nhện bên trong nhện. Hắn tuấn Mỹ trên mặt mang theo hơi cười, ung dung không vội người công kích cường đại Bát Tí Xà Ma. Loại này đẳng cấp ác ma, cho dù là tại ác ma bên trong cũng thuộc về tuyệt đối cao tầng. Một khi đem đánh giết, Horseman liền có thể đem luyện chế thành sợ hãi ma ngẫu. Có thể tại bàng rất lớn sợ hãi chi lực quán chú. Có được hơi yếu hơn toàn thịnh thời kỳ Bát Tí Xà Ma sức chiến đấu. Bởi như vậy, liền biến tướng để hắn sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Tại dạng này trong loạn thế cường thế hơn sinh tồn được. Wusu thành hủy diệt, để nó may mắn tấn thăng đến truyền kỳ. Dưới mắt Vô Đông thành vậy đồng dạng gặp phải hủy diệt, để nó dựa vào sợ hãi chi lực triệt để vững chắc truyền kỳ. Truyền kỳ, đây chính là một cái sinh mệnh trên bản chất bay vọt. Phổ thông cường giả tấn thăng truyền kỳ về sau, vậy phải hao phí mấy năm thời gian đi khống chế thuần thục loại lực lượng này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền hoàn mỹ khống chế phần này lực lượng, thành công mở ra sợ hãi lĩnh vực. Lĩnh vực, cái này mới là nhân loại truyền kỳ cường giả mạnh nhất chỗ. So sánh dưới, ác ma càng mạnh ở chỗ tự thân. Bọn chúng lĩnh vực chặt chẽ bao vây lấy tự thân, cũng không thể tùy tâm sở dục triển khai. Bát Tí Xà Ma trước đó đã thụ trọng thương, hiện tại lại bị hắn lĩnh vực bao khỏa, căn bản là không có cách đào thoát hắn công kích. Về phần cùng ác ma thống soái Okam trước đó ước định, ha ha, muốn bao nhiêu ngốc mới sẽ tin tưởng ác ma? Chỉ cần tấn thăng truyền kỳ cao giai, đụng chạm đến phong vương cánh cửa, như vậy Okam vậy bắt hắn không có biện pháp. Đoạt đầu người a, ta tựa hồ cũng có thể đoạt một cái. Sauron xa xa nhìn xem một màn này, lúc trước hai người quả thật có liên thủ hợp tác ước định, nhưng liền khế ước đều không có ký, loại này ước định cùng đánh giấm không có nửa điểm khác nhau. Hắn nhìn xem trong đầu pháp điển phía trên rốt cục tích lũy đủ một con số. Ngang nhiên lựa chọn tiêu hao. Ông, một đạo dài đến trên 100 mét. To lớn triệu hoán trận pháp trên mặt đất xuất hiện. Kinh khủng ba động để Hosman trong nháy mắt nhìn lại. Đây là cái gì? Hắn có chút kinh nghi bất định. Cỗ ba động này thật sự là quá cường thế. Cường đại đến để hắn đều không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Sau đó, hắn nhìn thấy từ to lớn triệu hoán trong trận pháp. Chậm rãi hiện lên một đầu cực kỳ to lớn bóng dáng một đầu hồng long. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.